Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 337, mộng cảnh ở trong. Đây là xú danh chiêu hắc vu sư. Vậy sao ngươi chưa từng thấy Voldemort thẻ? Đó là bởi vì đã nổi tiếng đến mức độ nhất định, Hermione chậm rãi giải thích. Gellert Grindelwald ước sinh ra với 1882 năm, bị thừa nhận là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất hắc vu sư một trong. Mãi đến tận Voldemort xuất hiện, hắc ma vương cái danh xưng này mới không còn là hắn chuyên môn, Hermione chậm rãi nói. Cũng có một loại thuyết pháp nói hắn là Voldemort, là hắn người thừa kế. Thế lực của hắn hầu như bao phủ toàn bộ châu Âu đại lục, nhưng chưa bao giờ liên quan đến Anh quốc, hay là nói ở hắn dã tâm đạt đến trình độ đó trước. Bị Dumbledore đánh bại, hắn bị giam đến Nermengard, một cái cung Azkaban nổi danh ngục giam. Hermione lại như học thuộc lòng sách tự, đem những tài liệu này đọc thuộc lòng đi ra. Sau đó nàng đôi kia thông minh màu nâu con mắt đột nhiên nhìn phía Harry, đánh giá cho hắn rất không dễ chịu. Ngươi vừa nãy dáng vẻ như là đối với hắn không biết gì cả, nhưng tại sao lại đột nhiên hỏi? Hermione cảm giác rất nhạy cảm. Harry nghẹn lời, hắn không tốt lắm nói mình lại liên thông Voldemort nhận biết. Hermione rất nhanh suy đoán lên, sau đó sắc mặt kịch liệt biến hóa một hồi. Ngươi lại liên thông Voldemort tư tưởng? Nàng hạ thấp giọng lo lắng hỏi. Harry vẻ mặt cứng ngắc gật gật đầu, chớ tin nó. Này có thể là Voldemort âm mưu, Hermione cau mày. Khuyên giới, còn có, nếu như Grindelwald vượt ngục, tại sao không có báo đạo? Hắn hiện tại nên còn ở Nermengard, tầng lớp cao nhất giam giữ, Hermione nghi vấn. Đây là to lớn nhất lỗ thủng. Harry đến cuối cùng cũng không có tiết lộ càng nhiều tin tức. Đem quyết đấu cái từ này nói ra khỏi miệng. Hắn không biết Voldemort trong miệng quyết đấu đối tượng là ai. Nếu như hắn thật sự ra tù, rất có thể sẽ cùng Voldemort liên thủ. Hermione đem châm tuyến ở trên bàn gỗ chậm rãi hoa sát, rơi vào suy nghĩ. Không thể không nói, Hermione năng lực tiên đoán thật sự rất tốt. Cũng sát tơ bên trong Lao Ni giáo sư là nhìn nhầm. Sau đó ở thứ hai buổi sáng, hết thảy học sinh đều ở lễ đường ăn điểm tâm thời điểm, chỉ ít trên 100 con cú mèo từ bên ngoài bay vào ở lễ đường giai đoạn giữa toàn tìm kiếm đưa đối tượng. Bởi vì lễ Giáng sinh muốn đến, có không ít gia trưởng sớm đem lễ vật đưa tới. Hermione tiếp được một cái to lớn bao vây, bên trong là Granger vợ chồng chuẩn bị cho nàng lễ vật nàng thích nhất, một bộ bách khoa toàn thư. Hagrid cũng cho nàng gửi một phần lễ vật, là một nhánh không biết dùng động vật gì lông đuôi làm thành bút lông chim, tương đương thuận hoạt cùng mắt sáng. Viết chữ thời điểm phần sau sẽ phát sinh nhàn nhạt màu xanh lam sao hỏa, đẹp trai cực kỳ. Tối làm người kinh ngạc chính là còn có một phần dự ngôn gia nhật báo. Các ngươi đều có sao? Hermione nhìn Ron cùng Harry cũng từ bao vây dưới đáy rút ra một phần báo chí. Hermione suy đoán điều này cũng có thể là bọn họ một loại mở rộng thủ đoạn. Nói thật, Hermione đối với phần này báo chí không quá có hảo cảm. Trước Rita Skeeter ở phần này báo chí bên trong bẻ cong sự thực bố trí nàng rất nhiều đường viền hoa tin tức chỉ là xuất phát từ quen thuộc. Nàng vẫn là theo bản năng mở ra phần này báo chí, một loạt to thêm màu đen kiểu chữ ánh vào tầm mắt của nàng. Nước Đức bộ phép thuật kinh thiên bê bối, đã từng tối làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắc ma vương Grindelwald từ Nermengard tầng cao nhất vượt ngục thành công. Hơn nữa, có người nói này đã là mấy tháng trước tin tức. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể đã một lần nữa nắm giữ quyền lực, chúng ta không cách nào biết được hắn hướng đi. Mặt khác, khiển trách nước Đức bộ phép thuật loại này đa điều hành vi, phong sát tin tức, lừa bịp quần chúng, người nhiều hơn việc trách nhiệm từ chối. Một vị không muốn tiết lộ họ tên thần sáng Aura nói, Grindelwald sức mạnh kém xa trước, chỉ là một cái lão già nát rượu thôi. Hy vọng đại gia không nên kinh hoàng, nhưng chúng ta cũng không tin cái này phiến diện nói như vậy. Hoàn toàn có lý do suy đoán. Lão nhân này có lẽ sẽ lần thứ hai nhấc lên một trận gió tanh mưa máu nếu như người bí ẩn cùng Grindelwald liên thủ, sẽ cho phù thủy giới mang đến như thế nào tai nạn. Nói chung, trên trang bìa cực lớn đối với Grindelwald tiến hành nên có miêu tả Hermione sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cũng tình nguyện chính mình trước đều là bịa chuyện này đối với bất kỳ người nào mà nói. Đều không phải một tin tức tốt bởi vậy. Harry độ tin cậy lại cao mấy phần, Hermione lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Harry một trận nói nhỏ. Sau khi quyết đấu, Hermione lặp lại một lần, lần này Harry mới coi như đem hắn nghe được tất cả mọi thứ thổ lộ ra. Ai? Là ai quyết đấu? Hermione lầm bầm lầu bầu, nhẹ nhàng vén nàng có chút phát quyển tóc nâu, rơi vào trầm tư. Ở đại gia đều đang hưởng thụ lễ Giáng sinh bầu không khí thời điểm, tâm tình của nàng cũng không thoải mái, màn đêm rất nhanh giáng lâm ở hết sức thả lỏng bên dưới. Harry hiện tại hầu như mỗi ngày buổi tối đều còn mộng thấy mình ở trong hành lang bồi hồi, hướng về bộ phép thuật thần bí sự vụ sở đi đến. Cuối cùng đều là khát vọng địa đứng ở đó phiến hắc trước cửa, cái kia phiến hắc môn càng lúc càng lớn. Hắn chạy trốn quá nhanh, hầu như muốn đâm đầu vào đi tới. Còn kém vài bước, hắn lại nhìn thấy đạo kia yếu ớt lam quang môn đột nhiên mở ra. Hắn rốt cục đi vào một gian hắc vách tường, ruộng lậu bản viên gian nhà, nhiên xanh ngọn lửa ngọn nến, chu vi còn có vài cánh cửa. Sau đó hắn cũng không có giật mình tỉnh lại, cảnh tượng lần thứ hai vặn vẹo. Đột nhiên biến hóa ánh vào ánh mắt hắn, bên trong là một cái xấu xí nữ nhân. Nàng đang ngồi ở một tấm khảo cứu trước bàn làm việc. Dựa bàn làm công Dolores Umbridge, cho dù đây chỉ là Harry lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này, vẫn khắc sâu ấn tượng. Căn phòng làm việc này bên trong, khắp nơi treo đầy hương thảo màu trắng, đại hoa mèo trang sức phẩm. Loại này thiếu nữ hệ phụ tùng cùng cái này khó coi nữ nhân quả thực vi cùng cực kỳ, há? Mau tới giúp ta ngẫm lại, này nên xử lý như thế nào? Umbridge nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng nhẹ nhàng nói. Sau đó đưa cho Voldemort một quyển giấy bằng da dê. Voldemort trên mặt cấp tốc lộ ra một vệt dữ tợn, mỉm cười. Cùng hắn nho nhã mặt tái nhợt có vẻ vi cùng cực kỳ, hắn rất kinh hỉ. Umbridge đang nhức đầu sự tình, chính là Voldemort khát vọng biết đến sự tình địa điểm quyết đấu. Đây là Grindelwald chiến thư, cũng là đối với Dumbledore dưới chiến thư, không bằng quyết định ở bộ phép thuật như thế nào. Voldemort lộ ra một cái khiến người ta an tâm mỉm cười, hắn ở thấy Umbridge thời điểm, dùng đều là chính mình khi còn trẻ dung mạo. Khi đó còn chưa bị hắc ma pháp hủy dung, loại này tương tự dịch dung metamorphosis ma pháp đối với hắn mà nói không tính là khó khăn. Hắn cái kia phó hời hợt di truyền tự cha của hắn, khiến người ta không cảm thấy tín nhiệm. Một tấm đẹp trai mặt cũng đủ để cho người thân cận thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Umbridge tựa hồ xưa nay không quan tâm người đàn ông này là làm sao tiến vào, không hai người bọn họ sẽ đem nơi này cái rỡ xuống. Umbridge cái kia dày đặc môi run rẩy, ngươi phải biết, ngươi đang vì nước Đức xử lý tốt, sau chuyện này danh vọng sẽ lần thứ hai tăng lên, không còn người là ngươi chính địch. Vị kia Raus Scrimger còn là đối với vị trí của ngươi chưa hề hoàn toàn từ bỏ. Voldemort phóng to Umbridge hoảng sợ, được, liền như thế quyết định. Umbridge tay run rẩy, trên mặt nhưng mang theo vui sướng cực điểm mỉm cười, phảng phất đã say sưa ở triệt để nắm quyền lực. Ảo tưởng ở trong nàng cầm bút lông chim bắt đầu ở tấm kia trên giấy da dê viết lên vận mệnh dòng lũ, liền như vậy bắt đầu tụ hợp lên. Có rất ít người biết sẽ chạy về phía phương nào, 10 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.